Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ô ô ô, bệ hạ cứu ta, ô ô ô ô, đây đều là lão thần tiền nha. Trình Giảo Kim trơ mắt nhìn kho củi nội bộ mấy dương lớn tiền, lớn tiếng kêu rên nói, cả người càng là lộ ra vô cùng ủy khuất. Chính mình dung dịch à, thật vất vả xin phép nghỉ không đi vào chiều sớm, vẫn bị người ta truy vào nhà coi như xong, chính mình còn bị một cái 7 tuổi tiểu hài tử đánh, trực tiếp ném bay ra ngoài. Cái này con mẹ nó nói ra ai mà tin a? Mẹ nó, trọng điểm những cái này đều được rồi, chính mình thật vất vả tích lũy nhiều tiền như vậy còn bị người chiếm đoạt. Trình bá bá, đây không phải tiền của ngươi, đây là tiền của chúng ta. Đúng đúng, không sai, đây đều là tiền của chúng ta. Tiền của ngươi chỉ có 100 đồng đâu. Nơi này là chúng ta phá án kiếm được tiền. Chúng ta là tại quá tuyệt vời. Còn có thể phá án, vẫn là thất ca lợi hại nhất. Thật tìm tới nhiều tiền như vậy. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm, ngươi một lời ta một câu, cũng là đem chuyện nào quy định sẵn tính xuống dưới. Cái này liền nhiều tiền như vậy, tất cả đều là chính mình. Cùng Trình Giảo Kim không có một lông quan hệ. Ô ô ô, bệ hạ, lão thần muốn sống không nổi nữa. Ngươi không thể thấy chết không cứu a. Cầu van ngươi, Trình Giảo Kim gặp cùng bọn này tiểu hài tử căn bản là không có cách nào trò chuyện. Chỉ có thể quay người nhìn về phía Lý Thế Dân, lớn tiếng kêu thảm, cái này không thể được a, đây đều là lão phu tân tân khổ khổ kiếm được tiền a. U a, nơi này có chừng 10 mấy vạn kim tiền tài đi, ngươi cái này lão yêu tinh, nhiều năm như vậy, tiền vẫn thật không ít, có thể đặt ở nhà kho chỉ là thường ngày sử dụng tiền. Phún phún phun, chấm trong cung đều là bớt ăn. Ngươi ngược lại tốt, tiền này thế mà nhiều như vậy. Lý Thế Dân là không có một chút muốn trợ giúp Trình Giảo Kim ý tứ. Một bản tới nói, cơ bản chi tiêu hàng ngày loại số tiền này đều là đặt ở trong khố phòng, thuận tiện lấy cầm, nhưng là chân chính trong nhà tiền tiết kiệm a, tư tàng tiền a, căn bản liền sẽ không đặt ở nhà kho. Quá rõ ràng a. Đương nhiên muốn giấu được sâu một số, cho nên Lý Thế Dân cũng biết Trình Giảo Kim nhất định vẫn là có một khoản chí ít mấy chục vạn sâu tiền tài giấu ở nhà một chỗ đâu. Ô ô ô, lão thần không, lão thần chỉ có ngần ấy tiền, bệ hạ ngài liền xin thương xót, giúp đỡ chút đi, lão thần cho ngươi quỳ xuống. Trình Giảo Kim một thanh nước mũi một thanh nước mắt, trực tiếp quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, hai tay ôm chặt lấy Lý Thế Dân bắp đùi kêu thảm. Đây là sự thực không được a, mặc dù nói trong nhà mình cũng là ẩn giấu một khoản tiền, nhưng là cái này 10 mấy vạn kim tiền, nào có dễ dàng như vậy nói lấy đi liền lấy đi. Đây cũng là đã nhiều năm chi tiêu a, thật là muốn ủy khuất khóc. Được rồi, Trình bá bá ngươi liền gào. Lại gào cũng không có gì dùng, Lý Thế Dân không sẽ giúp ngươi, như vậy đi, cho ngươi lưu một nửa, còn lại chúng ta mang đi. Tất cả mọi người đến cảm ơn Trình bá bá. Lý Mục khoát khoát tay, vẫn náo cái gì đâu, Lý Thế Dân muốn ngăn cản, đã sớm ngăn trở, chỗ nào sẽ còn một mực đang một bên xem náo nhiệt. Bất quá duy nhất một lần lấy đi nhiều năm như vậy, xác thực không tốt lắm, vậy liền cho Trình yêu tinh lưu một nửa đi, hì hì ha ha, cảm ơn Trình bá bá. Trình bá bá ngươi thật sự là người tốt, âu rua phát tài, lần này hẳn là có thể đủ vượt qua thất ca trong phòng tiền đi. Thật vui vẻ á, tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử nhóm cũng là cười mị mị chạy tới, hung hăng cùng cái này Trình yêu tinh nói lời cảm tạ. Bọn họ thế nhưng là lớn nhất nghe 7K đây. Ô ô ô, các người đừng cảm ơn ta, lão phu còn không có đồng ý đâu. Trình Giảo Kim một trận kêu rên. Mẹ nó, ta đều không đồng ý đâu. Đây đều là tiền của ta đâu. Các người tạ mẹ nó đâu. Liền theo Mục Nhi nói xử lý đi. Lý Thế Dân giờ phút này lại là gật đầu hét lại nói. Nhìn lấy nhiều tiền như vậy, Lý Thế Dân đều là có điểm tâm động a. Mẹ nó, chính hắn tư trong kho kỳ thực cũng chỉ có ngần ấy nhiều tiền. Cái này Trình Giảo Kim lão già kia thân gia so chẫm vẫn giàu có. Mẹ nó, không hố hắn hố ai vậy? Lý Thế Dân đây cũng là thù giàu. Kỳ thực cũng không có cách. Tuy nhiên toàn bộ đại đường đều là Lý Thế Dân nhưng là quốc khố là quốc gia. Lý Thế Dân cũng không thể tùy tiện dùng a. Dù sao hắn muốn làm tốt hoàng đế. Cho nên bình thường muốn chơi đùa a. Xây cái cung điện a đều phải hoa tư kho tiền bên trong. Cho nên cái này tư khố thật không có gì tiền. Đường đường một cái hoàng đế giá trị con người vậy mà còn không sánh bằng chính mình thần tử. Cái này nói ra ai mà tin đâu. Già đi không sống được. Lão phu không muốn sống. Trình Giảo Kim gặp Lý Thế Dân đều gật đầu đáp ứng. Trong lòng biết lần này là thật không có hy vọng. Đứng dậy, điên cuồng kêu to cũng là chạy ra ngoài. Mẹ nó, già đi là thật ủy khuất. Nhiều tiền như vậy, nói không có là không có. Thất ca, Trình bá bá đây là thế nào? Đúng a, nhìn hắn tốt điên cuồng bộ dáng. Cái dạng kia có chút dọa người ai. Tiểu tài mê nhóm cũng là một mặt mê hoặc hướng phía Lý Mục hỏi. Lý Mục hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, giật một cái nụ cười. Tùy ý nói ra, đại khái là muốn chính mình có thể cầm tới một nửa tiền. Vui vẻ chán sống rồi hả? Ai, Trình bá bá cũng vậy. Làm sao lại cùng chưa thấy qua tiền một dạng đâu, đúng vậy a. Thất ca trong phòng nhiều tiền như vậy, đều không nghĩ đến không sống đâu. Sinh mệnh quý giá như thế, sao có thể nói chết thì chết đâu. Ai, chúng ta muốn hay không lấy thêm một điểm, miễn cho Trình bá bá nhìn thấy nhiều tiền như vậy, không muốn sống. Ta cảm thấy có đạo lý. Trình bá bá cầm tới nhiều tiền như vậy thật là vui. Liền không muốn sống. Chúng ta lấy thêm điểm. Hắn ít cầm điểm nên muốn tiếp tục sống đi. Tiểu tài mê nhóm thảo luận nhượng Lý Thế Dân sắc mặt tối đen. Trên đầu gân xanh đều hút. Mẹ nó. Các ngươi còn nhiều cầm một điểm. Cái này Trình Giảo Kim là thật muốn điên rồi. Được rồi. Liền lấy một nửa đi. Nhượng thị vệ trở về cung qua. Chúng ta nên trở về cung. Lý Thế Dân cũng là mở miệng ngăn cản. Nói xong cầm một nửa liền lấy một nửa. Liền một nửa đã đem Trình Giảo Kim cho đau lòng chết được. Lấy thêm nhiều. Trời mới biết muốn cùng chính mình dây dưa đâu. A, phụ hoàng cái này liền trở về a. Chúng ta còn chưa có đi thăm viếng uất chỉ bá bá đâu. Ô, đúng a, còn chưa có đi nhìn uất chỉ bá bá đâu. Uất chỉ bá bá cái này đến tiền còn không có cầm đâu. Không đi mà nói liền thiếu đi thật nhiều tiền đâu. Chúng ta muốn đi uất chỉ bá bá cái này. Tiểu tài mê nhóm một mặt kiên định nhìn lấy Lý Thế Dân lớn tiếng nói. Cái này Lý Thế Dân nghe được cũng là kém chút ngã xuống đất. Mẹ nó. Trình Giảo Kim nhà kho bị rơi một nửa tiền. Chí ít có mấy vạn sâu tiền đi. Như thế vẫn chưa đủ. Còn muốn đi úy chỉ cung nhà chuyển. Quá độc ác đi. Cái này làm tiếp. Văn võ bá quan tất cả đều muốn vạch tội chính mình. Không được. Không được. Cái này có thể tuyệt đối không được. Lý Thế Dân liền vội vàng lắc đầu. Mở miệng nói ra. Không nên không nên. Nhiều tiền như vậy đủ rồi. Quý chỉ cung vậy cũng không cần đi. Mình cái này hồi cung. A, phụ hoàng ngươi liền để cho chúng ta qua mà. Đúng thôi đúng thôi. Phụ hoàng ngươi tốt nhất rồi. Để cho chúng ta qua mà. Van cầu ngươi rồi phụ hoàng. Tiểu tài mê nhóm đem Lý Thế Dân hạc ở trung tâm. Từng cái lôi kéo Lý Thế Dân y phục nũng nịu nói ra. Cái này khiến Lý Thế Dân quả thực khó xử lên. cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dựa theo bình thường tới nói, con trai mình nữ nhi bình thường đều không dám cùng chính mình nũng nịu a. Khó được nũng nịu một lần, chính mình hẳn là đáp ứng, nhưng là bọn họ việc cần phải làm quá phận, trực tiếp qua đại thần trong nhà đoạt tiền. Đây không phải là bị người hận nha, bọn họ không có chuyện gì. Chính mình vào chiều sớm thời điểm muốn bị đám người kia mắng chết a. Ngay tại Lý Thế Dân do dự thời điểm, Trình Giảo Kim lại về đến rồi. Chư vị các hoàng tử, đi, qua quý quỷ cung lão già kia nhà. Ta lão Trình mang các ngươi đi qua. Đến lúc đó kiếm tiền cho ta một thành là được. Thất hoàng tử ngươi nói thế nào? Trình Giảo Kim ra ngoài điên cuồng một hồi về sau cũng là nghĩ thông suốt. Tiền khẳng định là không có. Lý Thế Dân mới nói. Vậy khẳng định là sẽ không trả lại cho mình. Vậy mình liền phải mau sớm hồi vốn a. Hồi vốn biện pháp cũng vô cùng đơn giản. Bọn này hoàng tử công chúa không phải muốn đi úy chỉ cung cái này à. Chính mình đi qua hổ chợ phân điểm tiền. Bao nhiêu có thể trở về điểm vốn. Trình Giảo Kim cũng biết đám người này người đáng tin cậy là Lý Mục. Giờ phút này cũng là đang mong đợi nhìn lấy Lý Mục. Chờ đợi Lý Mục đồng ý nam. Lý Mục làm sao lại không đồng ý đâu. Loại này miễn phí cường lực sức lao động là tốt nhất được không? Được. Trình bá bá phía trước dẫn đường. Quyên tiền đoàn chúng ta đi. Tốt a, đến rồi. Đi theo thất ca có thịt ăn. Kết quả là, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Chỉ để lại Lý Thế Dân một người một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Cả buổi mới phun ra một câu. Chấm còn không có đồng ý đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.